Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 790, bế quan khổ tu. Không thể lại bị động như vậy đi xuống, địch nhân từng lớp đến đây, giết không thắng giết, nhiễu không thắng nhiễu, Lý Cầu Tiên tự mình lẩm bẩm. Cho dù đối với địch nhân loại này không ngừng đem đối thủ thích hợp đưa tới cửa cho mình đánh chết, hành vi hắn có chút ít hưng phấn, còn tránh chính mình bốn phía tìm đối thủ. Nhưng hắn là một cái pacifista, đại bộ phận thời điểm còn là ưa thích yên lặng đãi tại một nơi nào đó bế quan khổ tu. Bạo lực hắn cũng không tôn sùng, mặc dù hắn tương đối thích cùng người giao chiến. Có thể kết giao chiến dự tính ban đầu đều không phải muốn đem đối thủ đánh chết. Chỉ là đối phương ép người quá đáng, hắn bất đắc dĩ, đành phải tiến hành phản kích. Thần ảnh tôn chủ, Phi Tiên Tông đều là ví dụ tốt nhất. Nếu như thần ảnh tôn chủ hào hào đem 3 tỷ tinh thần tinh bồi cho hắn, làm sao đưa tới họa sát thân? Phi Tiên Tông để hắn thuận lợi đem Ngao Giám tôn giả cứu đi lại, cái kia sẽ tao ngộ tai họa diệt môn. Đều là bị buộc, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể lại ẩn nhẫn đi xuống. Chí Tôn, ta muốn thành tựu Chí Tôn. Lý Cầu Tiên trong lòng có lựa chọn, đi trước Tân Hỏa Thánh Điện đại sát tứ phương, chém giết mấy vị đỉnh tiêm tôn chủ, lại đi Linh Lung Động Thiên tiêu diệt toàn bộ Phi Tiên Tông. Trong đó bao quát cửu huyền tôn chủ, tu di chí tôn bực này người mang người có đại khí vận. Hắn ngưng tụ chí tôn cơ cần thiết khí vận đã góp đủ hơn phân nửa. Cứ việc cách viên mãn còn thiếu một chút, nhưng thời gian không đợi người. Tây Hy chí tôn, Tâm Ma chí tôn, trước mắt còn nhiều hơn cái Vô Ngân chí tôn. Từng cái buộc hắn quá đáng, khiến cho hắn không được không nghĩ biện pháp mau chóng nỗ lực cảnh giới chí tôn. Dù là căn cơ không được đầy đủ, về sau thành tựu vô thượng lúc cần phải hao phí không ít khí lực, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, cùng lắm thì đến lúc đó chậm rãi đền bù căn cơ là được. Trước đem tôn giả cảnh giới tăng lên đi lên, sau đó mở ra nguyên giới, đi tìm Thiên Trục chí tôn đám người hỏi một chút. Hỏi bọn hắn có hay không có vũ trụ tâm bực này chí bảo hạ lạc. Dù là không biết vũ trụ tâm chỗ, đốt hết tinh hồn cũng được. Ta không phải một cái kén chọn người. Lý Cầu Tiên trong lòng suy nghĩ, đã một bước hư đạp, đi thẳng tới Vạn Tượng Bảo Các. Vạn Tượng Bảo Các bên trong giờ phút này tọa trấn ở đây vẫn là Trạch Cỗ tôn giả. Nhìn thấy vị này tôn giả, Lý Cầu Tiên lễ phép tính chào hỏi, Trạch Cỗ tôn giả, người tốt, thật có lỗi lần trước có việc tới vội vàng, không có nhận ra thân phận của ngươi đến, nhất thời lãnh đạm, nghĩ không ra ngươi lại là chí tôn dự khuyết bảng xếp hạng 13 nhân vật. A, khoa mới chí tôn dự khuyết bảng bên trên ngươi đã xếp tới 12 rồi. Thật sự là thật đáng mừng. Trạch Cỗ tôn giả mặt đen lên nhìn xem Lý Cầu Tiên, tuyệt không nói tiếp, chỉ là chỉ Vạn Tượng Bảo Các, muốn tuyển công pháp chính mình đi vào. Vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy Trạch Cỗ tôn giả, lập tức tuyển vô thượng pháp tu luyện đi. Ngươi cũng minh bạch, ta hiện tại mặc dù tại tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng thứ 1.049, nhưng đắc tội địch nhân không phải số ít. Mỗi một cái đều là tinh không tôn chủ bảng nhân vật lợi hại. Trước có tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng 203 tà không tôn chủ. Hiện tại lại có tinh không tôn chủ bảng bên trên 401 vị xích cụ tôn chủ muốn khiêu chiến ta áp lực rất lớn a. Ngươi không phải muốn tuyển công pháp a? Còn không mau đi, thật ghen tị các ngươi loại này yên lặng có thể đãi tại Vinh Diệu Thánh Điện không cần ra ngoài sông sáo sinh hoạt a. Lý Cầu Tiên cảm khái một tiếng, tiến vào Vạn Tượng Bảo Các, lưu lại mặt đen lên Trạch Cỗ tôn giả. Bất quá Trạch Cỗ tôn giả mặt đen một lát, liên tưởng đến chính mình cùng Lý Cầu Tiên ở giữa xếp hạng. Thực lực khác biệt, cuối cùng, đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tinh không tôn chủ bảng 1.049. Cái này xếp hạng liền phảng phất Thái Sơn đồng dạng chĩu nặng đặt ở trong lòng hắn. Để hắn trong thời gian ngắn căn bản không sinh ra cái gì khiêu khích tâm tư. Trừ phi, chí tôn, tại tôn giả cảnh diễu võ dương oai không tính là gì. Duy có thành tựu chí tôn, mới có thể chân chính nhìn ra một người cao thấp tiềm năng. Người hiện tại đắc tội nhiều như vậy thế lực, tiếp xuống con đường có thể nói bộ bộ kinh tâm. Tương lai có thể hay không trưởng thành đến chí tôn đều rất có vấn đề. Có thể ta không giống, ta nhất định sẽ trước ngươi một bước, đạp lên vấn đỉnh chí tôn con đường. Chờ xem, 100 tinh năm, nhiều nhất 100 tinh năm, ta tất yếu đăng lâm chí tôn, danh dương thiên hạ, để vinh diệu thánh điện tất cả mọi người thấy rõ ràng. Ai mới thật sự là tuyệt thế thiên tôn? Trạch cổ tôn giả âm thầm thề, Lý Cầu Tiên không biết, chính mình kỹ năng bị động lớn khích lệ thuật lại để cho một vị tôn giả tỏa ra vô tận đấu trí. Hắn giờ phút này mục tiêu minh xác đi tới một môn vô thượng pháp trước. Vạn tượng bảo các vô thượng pháp môn số lượng cũng không tính nhiều. Nhập vạn tượng bảo các nhiều lần Lý Cầu Tiên đã sớm hết thảy hiểu rõ qua. Mục tiêu minh xác dưới. Hắn đi thẳng tới hóa cầu vòng quyết trước. Hóa cầu vòng quyết chính là vinh diệu thánh điện vô thượng hắc bạch sáng tạo ra vô thượng pháp môn. Một trong, có thể để người tu luyện hóa thân hồng quang lấy tốc độ ánh sáng xuyên qua. Né tránh, Na-di, cái này một pháp môn phẩm cấp cứ việc chỉ có phổ thông cấp. Chưa từng xếp vào thượng phẩm trong phạm vi. Nhưng trên thực tế uy năng của nó không chút nào tại thượng phẩm vô thượng pháp quyết phía dưới. Sở dĩ được xếp vào phổ thông vô thượng pháp môn, chủ yếu ở chỗ cái này một thân pháp dễ học khó tinh. Nhập môn, tiểu thành rất dễ dàng. Có thể của rẻ là của ôi. Nhập môn tiểu thành giai đoạn hóa cầu vòng quyết. Hiệu quả thường thường, nếu như không thể tu luyện tới đại thành cấp thân hóa hồng quang trình độ. Nó hiệu quả còn không bằng một chút chí tôn pháp. Lý Cầu Tiên sớm tại đến vạn tượng bảo các trước đã chọn chúng cái này một pháp môn. Lập tức đem ghi chép. Chọn xong hóa cầu vòng quyết. Cân nhắc đến vạn tướng chân thân tu hành cần đầy đủ tinh khí đến đốt thần hỏa. Hắn lại lần nữa đi vào một phương hướng khác. Đem một quyển cổ thần luyện thể thuật cầm lên. Môn này luyện thể thuật tu thành sau không chỉ có thể để người tu luyện có được cường hoành đến cực. Điểm thể phách, tinh khí càng đem hùng hậu đến tột đỉnh trình độ. Cái này cùng hỗn độn vô cực thân không giống. Hỗn độn vô cực thân trên thực tế là đem bên trong vũ trụ lực lượng pháp tắc chuyển hóa thành. Một mảnh hỗn độn, gia trì bản thân. Bất kỳ cái gì công kích rơi xuống trên thân đều sẽ bị mảnh hỗn độn này hấp thu. Chuyển hóa, có thể cổ thần luyện thể thuật đó là chân chính dùng để rèn luyện tự thân pháp môn. Chính là một tôn vô thượng nghiên cứu một loại tự xưng, thần linh, tinh không cự thú mà sáng tạo ra. Pháp môn, cái này một pháp môn tu tới viên mãn, có thể hóa thân cổ thần. Dù là không tá trợ nội vũ trụ lực lượng pháp tắc, vẫn có thể cường đại đến đụng nát hàng tinh. Tại sao neutron mặt ngoài hành tàu, như lại sử dụng nội vũ trụ lực lượng pháp tắc cắt giảm tổn thương? Càng là xem vũ trụ trung cực thiên thể lỗ đen tại không có gì. Có thể nói đem cái này một pháp môn tu thành về sau. Dù là không cần trốn khư giới thủ đoạn, vũ trụ mênh mông bên trong trừ những nắm giữ kia vật chất chuyển hóa siêu cấp văn minh liên hành tinh bên ngoài, phổ thông văn minh liên hành tinh cùng cao cấp văn minh liên hành tinh đã không làm gì được hắn. Duy nhất có điểm lúng túng là trình độ khoa học kỹ thuật đạt tới siêu cấp văn minh liên hành tinh tiêu chuẩn trình độ thế lực tại vũ trụ mênh mông bên trong hơi nhiều. Lý Cầu Tiên tuyển cái này hai môn vô thượng pháp, vốn định lại tuyển một môn xuân phong hóa vũ thuật, chuyên môn dùng để tăng cường tự thân sức khôi phục. Bất quá cân nhắc đến Niết Bàn Chi Tâm có không tệ khôi phục hiệu quả. Lại thêm cổ thần luyện thể thuật đồng dạng sẽ tăng cường người tu luyện sức chống cự, sức khôi phục. Cả hai điệp gia hạ mặc dù không thể cùng Xuân Phong Hóa Vũ thuật so, nhưng cũng không kém hơn chuyên công khôi phục phương diện chí tôn pháp. Trước mắt thời gian cấp bách, hắn cũng chỉ có thể đem cái này môn vô thượng pháp từ bỏ. Cho ta đăng ký một cái đi. Lý Cầu Tiên đi tới cửa đối với Trạch Cổ Tôn giả nói. Hóa cầu vòng quyết, cổ thần luyện thể thuật. Trạch Cổ Tôn giả ở đây hai đại pháp môn bên trên nhìn một chút. Sắc mặt không khỏi có chút quỷ dị. Người đã tu thành hỗn độn vô cực thân cùng vĩnh hằng hồng lô. Hiện tại không tập trung tâm tư mau chóng hướng chí tôn cảnh khởi xướng xung kích. Còn đem thời gian quý giá tài nguyên lãng phí ở cái này hai đại pháp môn bên trên. Bất quá lời nói này cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra. Lý Cầu Tiên chính mình muốn tiêu xài thanh xuân. Hắn không có nghĩa vụ nhắc nhở. 340 triệu điểm tích lũy. Hóa cầu vòng quyết 200 triệu. Cổ thần luyện thể thuật 100 triệu 4. Cầm đi. Lý Cầu Tiên từ Tân Hỏa Thánh Điện dạo qua. Một vòng được mấy trăm triệu, đi một chuyến Linh Lung Động Thiên lại thu được mười mấy thanh tuyệt phẩm khư giới thần binh. Tương đương với trên chục tỷ tinh thần tinh, trước mắt đối với tương đương với 3 tỷ 400 triệu tinh thần tinh 340 triệu điểm tích lũy. Lộ ra rất là tài đại khí thô, hối đoái xong pháp quyết, Lý Cầu Tiên một lần nữa về tới di tích cổ rừng rậm. Mà nơi này thuộc về thần tôn xã Ước Huyên Chí Tôn đã mang theo một cái nhìn qua có chút tuổi trẻ. Trên mặt còn có một tia ngọt ngào động lòng người khí tức nữ tử tại chỗ này chờ đợi. Bất quá, nữ tử này tuy là mặc một thân váy trắng, nhìn qua mộc mạc, yêu nhã, tịnh lệ, thuần chân, có thể Lý Cầu Tiên một chút lại phán đoán ra. Cái mới nhìn qua này 18-19 tuổi nữ tử tuổi tác so với mình còn lớn hơn. Mà thực lực, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6. Một vị Nguyệt Huy Khu Thiên Kiêu. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Ước Huyên Chí Tôn cười nói một tiếng. Lý Tôn Chủ, vị này chính là ta cái kia bất thành khí đệ tử. Mịch Lạ, tiếp xuống một đoạn thời gian nhận được ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Lúc trước Ước Huyên Chí Tôn lấy tiểu tử tương xứng, ta còn tưởng rằng là người nam tử. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta một cái kia đệ tử quá không nên thân, cũng không như Mịch La có bồi dưỡng giá trị. Mà lại tiểu nha đầu này thế nhưng là rất sùng bái Lý Tôn Chủ ngươi đây. Ước Huyên Chí Tôn nói đối với Mịch La vẫy vẫy tay. Mịch La lập tức tiến lên nhẹ nhàng thi lễ. Mê người đồng tử nhìn qua Lý Cầu Tiên trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ôn nhu thì thầm nói. Gặp qua Lý Tôn Chủ. Lý Tôn Chủ trước đây không lâu tại chúng ta Nguyệt Huy Khu một phen diễn thuyết. Cảm động lòng người. Chúng ta chắc chắn khắc trong tâm khảm xem làm gương. Không dám quên đi. Khắc trong tâm khảm cũng không cần. Lý Cầu Tiên cười cười. Ước Huyên Chí Tôn trong miệng tiểu nha đầu thuyết pháp hắn nghe được có chút xấu hổ. Người cũng không thuộc về bọn hắn trong phạm vi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Ước Huyên Chí Tôn trên thân. Mà Ước Huyên Chí Tôn thì thống khoái đem một bình sứ nhỏ đem ra. Cái này bên trong chứa chính là phồn sinh thần thủy. Lý Tôn Chủ cho 3 tỷ tinh thần tinh là đủ. Đa tạ. Lý Cầu Tiên lên tiếng, đem phồn sinh thần thủy đón lấy. Phồn sinh thần thủy giá thị trường chính là hơn 3 tỷ. Lần gần đây nhất giao dịch tại 16 cái tinh năm trước. Giá sau cùng vì 35 ước. Ước Huyên Chí Tôn ra giá 3 tỷ. Xác thực tiện nghi không ít. Tiểu nha đầu này liền giao cho Lý Tôn Chủ ngươi. Nếu là nàng có cái gì làm không tốt, Lý Tôn Chủ cứ việc xử trí. Cứ việc trách phạt, ta tuyệt không có nửa phần lời oán giận. Ước Huyên Chí Tôn nói. Ước Huyên Chí Tôn khách khí. Lý Cầu Tiên cùng hắn thoáng nói chuyện với nhau vài câu. Rất nhanh, Ức Nguyên Chí Tôn liền cáo từ lấy rời đi. Ức Nguyên Chí Tôn rời đi về sau, Lý Cầu Tiên gọi tới Vu Khanh Khanh an bài Mịch La sinh hoạt thường ngày chỗ ở. Mà chính mình thì là lại lần nữa tiếp đãi chạy tới Dẫn Hoang Tôn giả. Lý Tôn chủ, ngươi cần muốn mua đồ vật đều ở nơi này. Không ít người biết được những vật này là Lý Tôn chủ ngươi muốn. Đều cho không nhỏ giá ưu đãi. Tổng tiêu phí vì 284 ức tinh thần tinh. Dẫn Hoang Tôn giả trực tiếp cấp ra một cái khư. Không hoàn, Lý Cầu Tiên ánh mắt ở bên trong nhìn lướt qua. Khẽ gật đầu, nơi này 284 ức, lại thêm phồn sinh thần thủy, tổng cộng 314 ức, so theo dự liệu tiêu xài xác thực thiếu một mảng lớn. Đồ vật đầy đủ hết, tiếp xuống là thời điểm bế quan khổ tu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.